One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Chương 48: Cạn ly rượu này. Đêm đó, Will cùng 7 danh nòng cốt ngồi quanh ở bên cạnh đống lửa. Trụ sở tạm thời đã trải qua xây dựng không sai biệt lắm. Bất quá nhà hàng mấy người sinh hoạt công trình đương nhiên là đặt ở đằng sau xây. Cho nên Robin tổ chức thuyền viên đánh một chút thịt rừng. Ở trên bãi biển mở lửa trại tiệc tối. Bên trong nại đưa qua cái thứ một vừa mới nướng xong mãnh thú chân. Thịt bị nướng đến vàng óng. Dầu trơn ầm ầm không ngừng rung động. Tự tay điều phối hương liệu. Xông vào mũi hương khí tại một cây số bên ngoài cũng có thể ngửi được. Làm cho người thèm nhỏ dãi. Will cũng không khách khí. Trực tiếp bắt đầu ăn. Gặp thuyền trưởng chạy, những người khác mới bắt đầu nói chuyện. Nửa ngày, Will ăn lửng dạ về sau. Mở miệng nói ra, nói đơn giản một chút kế hoạch của ta. Những người khác đã sớm ăn không sai biệt lắm. Ai so ra mà vượt cái này ăn hàng. Bất quá trên thuyền quy củ là, thuyền trưởng không ăn xong, nòng cốt phải không cách bàn. Bởi vì Will bình thường ở trên bàn cơm làm ra trọng yếu quyết định. Trước mắt hải quân phái tới đuổi bắt người là của chúng ta dự khuyết đại tướng. Đỏ chó, tát tạp tư cơ. Điểm ấy mọi người đều biết. Thực lực của người này, thời gian ngắn chúng ta là không đuổi kịp. Nói đến đây, Will cảm giác cánh tay trái ẩn ẩn làm đau. Đỏ chó, sớm muộn một đấm nện tại ngươi tấm kia mặt poker bên trên. Cho nên trước mắt sách lược chính là tránh. Đỏ chó loại đẳng cấp này chiến lực. Hải quân tuyệt sẽ không bỏ mặc nó thời gian dài đuổi bắt chúng ta bậc này tiểu nhân vật. Cho nên một khi hải quân đem rút về, chúng ta liền tự do. Về phần như thế nào phán đoán thời cơ, tự nhiên là dựa vào hệ thống. Dù sao Will kế hoạch lần này nhiệm vụ chính tuyến cứ như vậy. May mắn phá hủy đối phương chủ hạm. Năm thành độ hoàn thành có lẽ vẫn là có. Hiện tại đi cùng hải quân cứng rắn. Rõ ràng phong hiểm cùng thu hoạch không được tỷ lệ. Ta không biết lần này biết tránh bao lâu. Có lẽ một ngày. Có lẽ một tháng. Thậm chí một năm. Nhưng là các người nhất thiết không thể buông lỏng. Phải nghiêm khắc huấn luyện. Ta đã trải qua quyết định. Lần này danh tiếng qua đi. Liền phủ lên chúng ta hải tặc cờ. Wa wa wa, Greg hưng phấn, hải tặc cờ chính là mặt của hải tặc, ra biển lâu như vậy, ngay cả mặt mũi lá cờ đều còn không, hắn đã sớm phiền muộn hỏng, những người khác cũng là âm thầm động viên, đoàn hải tặc sắp thành lập, cùng ngồi đều là trọng yếu nòng cốt, mà lẫn nhau đã là đồng bạn, cũng là đối thủ cạnh tranh, chung đụng trong khoảng thời gian này, dù cho sau gia nhập thành viên. Cũng đều thăm dò Will tính nết một cái đặc chất. Chính là Will chân chính chuyện quyết định. Căn bản không biết thương lượng với người. Đều là trực tiếp tuyên bố. Đặc biệt bá đạo. Bất quá đám người này vẫn rất dính chiêu này. Hơn nữa Will quyết định quả thật rất ít sai. Cho nên uy tín tự nhiên càng ngày càng tăng. Vạn nhất Will đến lúc đó giống phổ thông thuyền viên một dạng. Làm cái bài danh. Mất mặt thế nhưng là đại sự. Cho nên lúc này cũng không thể lạc hậu. Mặc dù là đoàn hải tặc, nhưng ta không có ý định dựa vào cướp bóc thôn trang. Khi dễ người bình thường sinh hoạt, thật không có tính khiêu chiến. Đương nhiên chúng ta cũng không khả năng chuyên môn đi đoạt cái khác đoàn hải tặc. Chúng ta cũng không phải hải quân. Liền biết người có thể như vậy. Chỗ có người trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy. Hai đời trải qua dung hợp, tạo thành hiện tại Will cuồng ngạo bá đạo, sát phạt quả đoán, nhưng lại tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tính cách. Ở trong mắt người khác, bị giải độc tự hào thoải mái mà giảng nghĩa khí, hùng mãnh nhưng lại không tàn bạo, tiêu chuẩn hào hiệp chi phong. Will loại tính cách này, tại hải tặc thế giới bên trong, vô cùng có người nghiên cứu mị lực. Đây cũng là vì cái gì mọi người nguyện ý trung thành cảnh cảnh đi theo Will lẫn vào một trong những nguyên nhân, cho nên để có ổn định tài chính cùng người mới nơi phát ra. chúng ta cũng phải có căn cứ của mình địa mới được. Thiếu chủ, hữu tâm dụng cụ địa phương sao? Khố Lạc Trần chờ một chút. Vẫn là xen vào hỏi, Will con mắt nhắm lại, ánh mắt không biết trôi hướng nơi nào. Ta cảm thấy, trước đó liệt diễm đoàn hải tặc trụ sở, móng ngựa vịnh đảo không sai. Địa hình hẻo lánh, dễ thủ khó công, lại thêm ta, Đằng Vân. Ngoại nhân căn bản tìm không thấy chúng ta. Ngoài ra, bởi vì tới gần đại hình bến cảng, vô luận là tài chính, vẫn là nhân khẩu, đều rất phong phú, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là, lân cận Aufico là hợp tác với quân cách mạng câu lạc bộ. Thuộc hạ không tán thành vào lúc này chiêu chọc như thế quái vật khổng lồ. Khố Lạc hiếm thấy gấp giọng phản đối nói. Ngày đó bên trong nại mặc dù không có giải thích vì cái gì phán đoán Chí Hùng một đám là quân cách mạng, nhưng là người thông minh có thể thông qua nó giọng điệu làm người đánh giá ra bên trong nại chỉ sợ biết sự tình gì. Khố Lạc tự nhiên là người thông minh, người đoán đến rồi. Will giống như cười mà không phải cười, ngược lại hỏi trước Khố Lạc. Khố Lạc gật gật đầu, hiển nhiên túc trí đa mưu, lại hiểu Will tính nết Khố Lạc, sớm đã đoán được Will bộ phận ý nghĩ. Bất quá, xuất phát từ lý tính góc độ, hắn càng hy vọng Will có thể làm ra tối ưu hóa nhất lựa chọn. Cho nên dù cho không để ý Becky cảm thụ, cũng phải lên tiếng phản đối. Đây là Khố Lạc kiên trì, muốn chiếm cứ móng ngựa vịnh đảo, liền nhất định sẽ cùng Âu Phỉ nổi lên va chạm. Cho nên, ý của ta là, chúng ta trực tiếp diệt đi Âu Phỉ tốt. Will ngữ khí bình tĩnh. Quả nhiên, Khố Lạc âm thầm nghĩ tới. Bên trong nại cùng Becky đám người đều là toàn thân chấn động. Ngược lại là Greg một mặt hưng phấn. Tông nghiêm bình tĩnh như thường ngày. Ngải đặc Roy phó tiểu tiếc nuối bộ dáng. Will mặc dù thông qua hệ thống hiểu được Chí Hùng chân thực cùng một bọn đại khái thực lực, nhưng xác thực không có nắm chắc 10 phần xử lý đối phương. Bất quá đối với Will mà nói, 5 thành là đủ. Về phần Will tại sao phải công kích Chí Hùng chân thực, đương nhiên là bởi vì phải báo thù cho Becky. Đánh ta người để lão tử nhẫn không thể nào. Bởi vì ngươi là cấp S nhân vật liền để ta quỳ liếm đừng có nằm mộng. Ngươi là quân cách mạng, ta liền sợ ngươi sao, xin nhờ. Đều là ở thế giới chính phủ dưới sự đuổi giết kéo dài hơi tàn thế lực. Chúng ta liền đại ca đừng nói nhị ca. Ngươi nếu là dám đại cử lai công, ta liền nhận. Về phần kết thù cái gì, ta không sợ. Cho nên nói, móng ngựa vịnh đảo các loại ưu thế, kỳ thật đều là ngụy trang. Hạch tâm là Will quyết định muốn đi làm Chí Hùng chân thực. Phụ cận tài nguyên cũng không tệ, thuận tiện tiếp nhận tốt. Khố Lạc chính là nghĩ tới điểm này, cho nên mới lo lắng. Hắn càng lý tính một chút, không tôn sùng đánh trận chiến không nắm chắc. Hơn nữa, trong mắt hắn, trận chiến đấu này không có chút ý nghĩa nào. Becky kém chút bị xử lý. Quan thiếu chủ chuyện gì huống chi là phát sinh ở nhập bọn trước đó. Khố Lạc là vạn sự đều là lấy Will lợi ích làm điểm xuất phát suy tính người đang muốn khuyên nữa. Will trực tiếp cắt ngang. Ha ha, Khố Lạc, không cần nói nữa. Ta đặt quyết tâm, nhà ngươi thiếu chủ chính là một người như vậy. Muốn ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Chính như Khố Lạc hiểu rõ Will, Will cũng biết Khố Lạc. Khố Lạc có chút dừng lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, lườm Becky một chút, không lại ngăn cản. Lúc này, Becky rốt cục kịp phản ứng. Thuyền trưởng, ta tuyệt không có muốn báo thù ý tứ. Chúng ta lăn lộn hắc đạo vốn sẽ phải co được giãn được. Thuyền trưởng không cần, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Will khoát tay chặn lại, ngăn lại đối phương. Giơ chai rượu lên, đổ ra 8 chén rượu, nồng nặc whisky tại ánh lửa chiếu rọi xuống, nhiễm lên tầng một màu đỏ thẫm sương mù. Mọi người đem chén rượu cầm lấy, Will cùng Becky đụng phải cái chén, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Không cần nói nhảm, cạn ly rượu này, đánh bóng súng của ngươi. Sau đó chúng ta cùng một chỗ giết chết bọn hắn. Ngông cuồng hiển thị rõ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.